Sơn Hữu Mộc Hề, chương 27, nô lệ nuôi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tuyên nhìn cây mây bò trên vách tường loang lổ xuất thần, thuận miệng nói, thôn Phong Lâm là bị hủy vào trận đại chiến đầu tiên hai nước Dĩnh Đại Khương Hằng thấp giọng nói. Cha mẹ ngươi cũng đã chết sao? La Tuyên đáp, nương ta sinh bệnh, cha ta đi mời đại phu cho nàng, sau đó lại không trở về, nghe nói bị đại quân bắt đi làm khổ dịch. Nương đợi ba ngày, cái trán nóng đến bỏng, sau đó nằm trên cái giường kia chết đi. Khương Hằng quay đầu thấy một cái giường sập sệ ở góc tường. La Tuyên xuất thần nói, còn lại ta cùng với đệ đệ, sống nương tựa lẫn nhau. Khương Hằng nói, ngươi còn có đệ đệ sao? La Tuyên đáp, nó tên La Thừa, nhỏ hơn ta 6 tuổi, lúc ấy nó cũng lớn chạc như ngươi, nhưng chỉ cao chừng này. Khương Hằng không nói gì, chỉ thấy La Tuyên không chút để ý mà giơ cái tay ra hiệu. Khương Hằng hỏi, sau đó thì sao? Hắn nghĩ thầm có lẽ không nên hỏi, La Tuyên lại không sao cả, phảng phất chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ, đến nỗi người lắng nghe là ai đối với y mà nói cũng không quan trọng. Sau lại, Dĩnh quân tới, La Tuyên thanh âm phảng phất bị hãm ở trong một giấc mộng. Trong thôn người bị gờ yêu tà ết không ít, bọn chúng khắp nơi cướp bóc, khi gặp phải người liền gờ yêu tà ết. Vì bảo hộ nó, ta đem nó đặt ở hầm sau phòng, bên trong cũng có đủ nước và đồ ăn, có thể cho nó ăn một tháng. Khương Hằng, La Tuyên thoáng nhìn Khương Hằng, lại nói. Sau đó, người trẻ tuổi trong thôn tập kết lại, dự tính vào ban đêm gờ yêu tà ết sạch quân Dĩnh, dù không gờ yêu tà ết hết cũng gờ yêu tà ết vài người, dẫn bọn chúng đi. Nhưng có người bán đứng chúng ta, sau đó ta cũng cùng nhau bị bắt. Khương Hằng nhìn tay trái La Tuyên, La Tuyên nâng tay lên, nhìn vảy trên tay, nói. Năm ấy ta mới vừa 14, chưa bái nhập sư môn. Khương Hằng nói, sau lại thế nào? La Tuyên đáp, ta làm lao dịch cho Dĩnh quân, sống không bằng chết ước chừng một năm, cuối cùng tìm được cơ hội trốn ra ngoài, sau khi về đến nhà thấy phòng sau tường bị sụp đè ở trên cửa hầm, đống gạch đá đó chồng lên nhau như một ngôi mộ. Thừa Nhi bị nhốt ở trong đó một năm, chắc hẳn đã sớm chết đói. Khương Hằng không nói gì, ở trong phòng một mảnh tĩnh mịch. La Tuyên không hề để ý mà nói, ta không có mở ra cửa hầm, cứ để cho nó như vậy. Sau đó lại ta ngồi xổm trong thôn chờ quân đội qua đường, tới một kẻ gờ yêu tà ết một kẻ. Tới nhiều ta liền hạ độc ở trong nước giếng, sau khi gờ yêu tà ết hơn 100 người ta bị bắt lại, bọn họ muốn đem ta đưa tới thành Giang Châu Dĩnh Đô, lột ra thị chúng. Vừa lúc trên đường đụng phải đại sư huynh đã cứu ta mang ta trở lại Thương Sơn, bái tiên sinh làm sư phụ. Hết mưa rồi, La Tuyên nhìn ra ngoài, nói, đi, Khương Hằng chống lên nạng, chậm rãi đi ra ngoài. La Tuyên nhắc tới tay nải của Cảnh Thự khi còn sống, cõng thay Khương Hằng. Đại sư huynh sinh thời gọi là Công Tử Châu, La Tuyên nói, là hậu nhân vương tộc Dĩnh Quốc. Khương Hằng nói, người vì sao lại tới nơi này của tiên sinh? Không biết, La Tuyên đáp, huynh ấy không có nói với ta. Nhưng huynh ấy nói, nếu không cam lòng liền bắt đầu từ đầu, ném xuống toàn bộ quá khứ, nhưng không nên quên đã từng. Sau khi bái nhập sư môn, ta quyết định học độc chết đám người bọn họ. La Tuyên ở phía trước, xuyên qua rừng phong đi tới, Khương Hằng chống trượng đi theo phía sau y, đi lên đường núi trở về. Khương Hằng quay đầu lại, xa xa nhìn thôn Phong Lâm một cái, một trận gió thổi tới lá phong bay đầy trời. Tiên sinh sắp xuất quan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tuyên thoáng nghiêng đầu thương hại mà nhìn về phía Khương Hằng. Ông ấy muốn gặp ngươi một lần, còn có chuyện muốn nói. Khương Hằng gật gật đầu. Quỷ tiên sinh ngồi ở trên tảng đá lớn nhìn dãy núi cùng Trường Hải, khi thấy Khương Hằng trở về, mang theo mỉm cười gật đầu với hắn. Khương Hằng, ngươi đã trở lại, quỷ tiên sinh nói. Khương Hằng vừa nhìn thấy quỷ tiên sinh, liền cảm thấy tựa hồ so với trước khi bế quan đặc biệt thay đổi, lại nói không được thay đổi chỗ nào. Vãn bối khấu tạ đại ân đại đức quỷ tiên sinh. Khương Hằng lại muốn quỳ, quỷ tiên sinh lại nói. Không vội tạ, Khương Hằng, ta có mấy câu nói muốn hỏi ngươi một chút. Khương Hằng nhìn quỷ tiên sinh, phảng phất minh bạch cái gì. La Tuyên ngồi ngay ngắn cuối hành lang, tùng hoa ở trong gió thu, đi chân trần dọc theo hành lang dài đi tới. Như vậy rốt cuộc có hiệu quả rồi đi. La Tuyên mang theo một cổ lệ khí rõ ràng, nói. Tùng hoa đáp, quỷ tiên sinh muốn ngươi bồi hắn, giúp hắn mau chóng thoát khỏi, lại không có bảo ngươi dùng đến biện pháp này. Vạn nhất hắn luẩn quẩn trong lòng, tự sát thì sao? La Tuyên nói, vậy chỉ phải xem tạo hóa mỗi người. Người thật phiền nhân tinh, mỗi ngày đem cái gì mệnh số thiên mệnh treo ở trên miệng, sớm đã minh bạch người đáng chết chung quy sẽ chết. Người không nên chết là sẽ không chết, hắn nếu là đã chết này không phải ngươi tự vả mặt mình sao? Tùng hoa đánh giá La Tuyên, La Tuyên ngẩng đầu, nhìn gió thu cuốn lên lá phong bay qua. Trên đài cao, Hắc Kiếm là thần binh của phụ thân ngươi. Quỷ tiên sinh nói, y sinh thời, có người đem y xưng là thiên cổ đệ nhất thích khách. Ngươi cảm thấy việc y làm có đúng không? Khương Hằng đại khái từ chỗ Cảnh Thự biết được chuyện cũ của phụ thân, ngay cả Hạng Châu ngẫu nhiên lộ ra một chút khẩu phong cũng làm hắn đoán được chuyện lúc trước phụ thân Cảnh Nguyên làm là một việc lớn kinh thiên động địa. Cẩm Minh thiên hạ, núi sông dung chuyển, bốn nước cùng nước ung trong một đêm kết hạ huyết hải thâm thù. Lại cũng chính là nguyên nhân này, hóa giải một hồi đại chiến khuynh lực Trung Nguyên. Ta không biết, Khương Hằng có chút mơ màng nói. Có lẽ thôi, huynh trưởng ngươi đã rời khỏi nhân thế. Quỷ tiên sinh nói, như thế, ngươi chính là truyền nhân duy nhất của Hắc Kiếm, ngươi có chờ mong một ngày cầm thanh kiếm này, đi hoàn thành tâm nguyện phụ thân ngươi lúc còn sống chưa hoàn thành không? Ông ấy có tâm nguyện gì? Khương Hằng khổ sở nói, ta từ khi sinh ra, liền chưa bao giờ gặp qua ông ấy. Ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Khương Hằng sớm đã minh bạch cho dù hắn cùng phụ thân chưa từng gặp mặt nhưng đã trải qua những ngày kinh tâm động phách từ Tầm Đông đến Lạc Dương, lại đến Thương Sơn này. Những quá khứ tốt đẹp thời thơ ấu đó từng màn xẹt qua, lại liên tiếp rách nát. Mẫu thân rời đi Cảnh Thự chết ngay cả Hạng Châu, cuối cùng cũng táng thân trong loạn thế này. Khương Hằng nói, tựa như một khắc cuối cùng Ngô Vương nói, có lẽ có một ngày, có người có thể kết thúc thế cục thiên hạ tranh đấu này. Không tồi, Quỷ Tiên Sinh nói, thiên địa thần châu có mệnh số này, phần cũng thế hợp cũng vậy, đều nằm trong mệnh số. Hải các qua nghìn năm, tất cả những gì tìm kiếm đơn giản chính là người nhận mệnh. Ngẫm lại đi, Khương Hằng, một khắc cuối cùng của Cơ Tuần lúc còn sống đem kim tỷ phó thác cho ngươi, đây là sứ mệnh của ngươi. Khương Hằng dương mắt nhìn Quỷ Tiên Sinh, Quỷ Tiên Sinh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trở lại thần châu, ngươi phải mang theo mệnh số bước vào ván cờ, chúng sinh sẽ là quân cờ của ngươi, năm nước là bàn cờ cho ngươi, ngươi nếu hạ quyết tâm. Sư phụ, Khương Hằng buông cây nạng, lại không do dự hướng tới Quỷ Tiên Sinh quỳ xuống. Quỷ Tiên Sinh lại thoáng nghiêng người, nói, tự sau khi Hạng Châu rời đi ta liền lập lời thề sẽ không lại thu đồ đệ, sư phụ ngươi, nên là một người khác. La Tuyên nhìn Quỷ Tiên Sinh, trầm mặc không nói. Ngoài vạn dặm trước Ngọc Bích Quan, Hùng Quốc ở Vương Đô cũng không tính là không hề có thu hoạch, ít nhất còn bắt được trở về gần 12 vạn tù binh. 12 vạn người này, cũng đủ giải quyết vấn đề không đủ nhân khẩu lửa xém lông mày trong thành Lạc Nhạn. Hùng Quốc dựng nước ngoài quan ải, hơn trăm năm qua dân phong biêu hãn, nam tử cường tráng, nữ tử cởi mở. Nhưng vùng đất Tây Bắc thật sự quá cằn cỗi, một năm có gần 5 tháng mùa đông, ngoại trừ Ung Nhân, còn có đông đảo bộ lạc du mục cùng nhau kết thông ra. Trẻ con mới sinh muốn sống ở trong thời tiết khốc hàn ác liệt này, khó khăn không ít. May mà chỉ cần chịu đựng, sau khi đã làm người trưởng thành, thì một mình có thể đảm đương một phía. Vấn đề bức thiết nhất vương tộc họ chấp phải đối mặt chính là bọn họ cần người. Trước hết cần có người, mới có thể canh tác săn thú tòng quân, khai triển đồng ruộng cùng thủy lợi. Mà bốn nước phương Nam trước sau phong tỏa Ngọc Bích Quan, nghiêm cấm bất luận kẻ nào di chuyển. Người chính là củi lửa, dùng để tới thiêu, một quốc gia nếu không có người tựa như không có củi lửa chuyện gì cũng làm không được. Lần này nhập quan bắt về tù binh, cho dù là bá tánh bình dân hay là binh lính quân Trịnh Quân Lương, mỗi một kẻ đều sẽ bị đưa tới thành Lạc Nhạn, đưa tới Bắc Hưng, đem bọn họ đưa tới trong những thành trấn cùng thôn trang lớn nhỏ, để cho bọn họ sống sót cũng thuận lợi sinh sản. Như thế, dân cư nước Ung mới có thể càng ngày càng nhiều. Chấp Tông nghĩ như thế. Người tựa như lúa mạch ngoài ruộng, nhiều loại trùng tốt mới có thể thu hoạch. Thu hoạch bọn họ lao động, thu hoạch bọn họ đào ra tới sắt, dệt ra tới vải, thu hoạch mồ hôi bọn họ, thu hoạch máu bọn họ, cuối cùng thu hoạch tính mạng bọn họ. Chấp Tông tuần tra hơn 40 cái doanh tù binh lớn lớn bé bé, trong mỗi cái doanh có 3.000 người, phần lớn bị giam cầm ở trong doanh địa tựa như gia súc dơ bẩn mà chết lặng, ăn mặc bố y rách dưới không che đậy được hết thân thể. Vương Đô Ngự Lâm Quân, bá tánh Lạc Dương, người đọc sách thương nhân, binh lính liên quân, khất cái, nhiều như vậy ở trước một trận chiến Linh Sơn, người hoặc thể diện hoặc bần cùng, lúc này đều giống như động vật ở trong rét lạnh co rúm lại, nỗ lực mà chen chúc vào một chỗ sưởi ấm, đầu bù tóc rối, chật vật bất kham. Bọn họ ngẩng đầu sợ hãi mà nhìn tên quân vương phương Bắc người mặc tinh thiết giáp đen, toàn thân thu thập đến nghiêm nghị này, kẻ này được xưng là quốc quân cường đại nhất thần châu. Thủ tướng Ngọc Bích Quan Tằng Vũ, đi theo ở bên người Chấp Tông, trung thành mà hộ vệ y, không cho bất luận bá tánh nào tới gần. Tuy rằng này thuần túy là làm điều thừa, Chấp Tông là thiên tài võ học bao năm qua ở nước Ung, đã thành thục hết chưa từ bách gia, tài năng của y đã vượt xa so với vị tổ tiên mang binh tới phương Bắc dựng nước. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp Tông thấy một cái nữ hài nhi đầy mặt bẩn thỉu tiến đến gần, tháo xuống bao tay, một tay cầm căm nàng làm nàng ngẩng đầu lên. Thân vệ nói, quản đại nhân phân phó, vương bệ hạ, đám lưu dân tù binh này, có lẽ trên người mang theo bệnh, không thể đến gần quá. Chấp Tông nhìn doanh tù binh này, giống như đang nhìn kỹ một đám la ngựa tụ tập ở một chỗ tính toán an bài bọn họ thích đáng, xem mùa xuân này bọn họ có thể sinh sản ra được bao nhiêu nhân khẩu. Một cặp người 20 tuổi, sống đến 55 tuổi, đẻ một năm một đứa, có thể sinh được 35 đứa trẻ con, trừ đi hao tổn chết non, có thể vì ung quốc cung cấp ít nhất 10 cái sinh mệnh mới. Hắn đối người lớn lên bộ dạng như thế nào cũng không chút nào để bụng. Tham gia quân ngũ thì sao? Giam giữ ở đâu? Chấp Tông lại hỏi, Tằng Vũ mở đường cho Chấp Tông, thật cẩn thận hộ tống Chấp Tông tiến lên. Doanh tù binh liền ở cách vách liên quân hai nước cộng thêm binh lính vương đô, đều bị nhốt ở cùng nhau. Tham gia quân ngũ thể chất là tốt hơn chút, trẻ con sinh ra cơ hội sống cũng cao hơn. Không ít người trẻ tuổi sau khi bị bắt tới Ngọc Bích Quan, bị ung quân giao cho việc nuôi ngựa hoặc vận chuyển quân nhu. Nguyên nhân không gì khác, 12 vạn tù binh, ung quân bất quá 3 vạn người, mỗi người xem 3 cái tù binh, thật sự xem không được, phàm là thương thế không có nặng đến không thể hành động, đều cần phải đứng dậy bảo vệ cho ung quốc. Cảnh Thự trên vai trên lưng mang theo vết thương, mũi tên tự mình đâm vào ngực kia cũng đâm không sâu, có lẽ một khắc cuối cùng hắn vẫn còn ôm hy vọng cuối cùng, không có tận mắt nhìn thấy xác Khương Hằng, không cam lòng như vậy tự sát. Tóm lại, sau khi vết thương của hắn như dã thú tự lành lại, miệng vết thương máu cuối cùng cũng ngừng chảy, lại ở ven đường sốt cao thiêu đến hắn thần trí không rõ hôn hôn trầm trầm. Trong trận chiến ở hẻm Linh Sơn, hắn lao ra khỏi tuyết thất tha thất thểu mà rơi xuống nền tuyết, nhặt lên áo giáp ung quân chết đi tròng lên trên người, khắp nơi tìm kiếm tung tích Khương Hằng, lăn xuống vách núi, nhưng thực mau sau đó hắn ngất đi. Ung quân khi dọn dẹp thi thể phát hiện hắn còn có hơi thở, liền đem hắn xem như đồng chí, ném lên xe vận chuyển thương binh mang về trước Ngọc Bích Quan. Nhưng sau khi Cảnh Thự tỉnh lại, đối mặt ung nhân đề ra nghi vấn, thực mau liền bại lộ thân phận, sau khi chịu một trận đòn hiểm, bị ném vào doanh tù binh. Hắn nghĩ mọi cách chạy thoát, hai chân lại bị trói lại chặt chẽ, sốt cao không lùi, trên người mang thương tích ung quân mỗi ngày chỉ phát cho tù binh một cái cục bột nhỏ cùng với một chén nước bẩn. Đói đến tàn nhẫn, nhóm tù binh chỉ phải đưa tay bốc tuyết trên mặt đất ăn đỡ đói, hoặc lột xuống vỏ cây còn sót lại trên cọc gỗ chuồng ngựa nguyên vẹn nhét vào trong miệng. Cảnh Thự sau khi tận mắt nhìn thấy Khương Hằng cùng Hạng Châu bị bão tuyết cuốn xuống sườn núi vùi lấp không thương tiếc, liền bảo trì trầm mặc đáng sợ tựa giống như cái người câm. Giờ phút này hắn đang ở trước chuồng ngựa gian nan mà bước chậm hoạt động, đem cỏ khô cho vào máng ăn gia súc, nghe thấy được giọng nói Chấp Tông đến từ sau lưng. Cảnh Thự động tác hơi dừng lại. Chấp Tông nói, nam nhân 55 tuổi trở lên, không cần giữ lại, đến lúc đó đều xử lý hết là được. Thủ tướng Ngọc Bích Quan Tằng Vũ tuổi trẻ bên cạnh vâng một tiếng. Chấp Tông mang lên bao tay, đi qua trước chuồng ngựa. Phụ nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lưu lại ăn không hết bao nhiêu lương thực, đến lúc đó nhìn xem còn có thể sinh đẻ hay không, có một số gần 60 nhưng vẫn còn có thể hoài thai sinh sản. Tằng Vũ đáp một tiếng, vâng, Chấp Tông lại nói. Quản ngụy sẽ đem danh sách đưa tới, đến lúc đó phân phối đến 6 thành quan ngoại, ngươi tự mình đốc thúc bảo cho bọn họ cấm tra tấn tù binh, trên đường vận chuyển nếu như chết đi liền quá lãng phí. Tằng Vũ lại đáp một tiếng, vâng, lúc này, Cảnh Thự quay đầu nhìn ngoài chuồng ngựa. Chấp Tông nghiêng đầu thoáng nhìn Cảnh Thự, bỗng nhiên cảm thấy Cảnh Thự đầu bù tóc rối, cặp mắt thần sắc kia tựa hồ có chút quen thuộc, chỉ là đã quên ở nơi nào nhìn thấy qua. Tằng Vũ, ngươi xem, Chấp Tông dừng lại bước chân, nói. Giống loại người này, sau khi trải qua huấn luyện là có thể tham gia quân ngũ, nếu như vô dụng cũng có thể để hắn làm việc nhà nông, lãnh hắn lại đây. Thần binh đi qua, nắm đầu tóc Cảnh Thự, đem hắn kéo vài bước tới Chấp Tông. Tằng Vũ cười cười nhéo cằm Cảnh Thự, làm hắn há mồm, cho Chấp Tông xem xét hàm răng chỉnh tề hoàn hảo. Cảnh Thự không phát ra bất luận cái thanh âm gì, chỉ có thể nhắm hai mắt đem phẫn nộ gắt gao mà ấn ở trong lòng. Đem hắn đưa đến vương đô đi. Tằng Vũ nói, tiểu tử cho ngựa ăn, ngươi tên là gì? Đồng thời nhíu mày, hiển nhiên trên người Cảnh Thự thật sự quá thối. Cảnh Thự tay không ngừng phát run, nắm chặt thành quyền, lại không có trả lời. Chấp Tông ra hiệu Tằng Vũ buông hắn ra, nói, tiểu hài tử loại này, chính là loại tốt, sau đó xoay người rời đi. Thần binh lại một chân đem Cảnh Thự đá trở về, Cảnh Thự lảo đảo một cái, hung hăng mà bị quăng ngã ở chuồng ngựa, dãy dụa bò lên. Không bao lâu quan hậu cần ung quân lại đây, phân phó nói. Cho hắn một bộ quần áo mặc để hắn đi nuôi ngựa như cũ. Vì thế Cảnh Thự chỉ bằng một cái nhìn này của Chấp Tông có thể rời đi doanh tù binh, bị điều vào chuồng ngựa. Cách chương.